Chương 1809, Mạc Nhật thẩm phán. Cầu thạ. Chương 1809, Mạc Nhật thẩm phán cầu thạ. Dù sao, Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương có thể khống chế cả một cái địa gỉ mòn thế giới. Ngoại trừ chúng nó tuyệt cường võ lực của ở ngoài, bọn họ bất bại cùng tà ác tên cũng là rất trọng yếu đồ vật. Thế nhưng, hiện tại Hắc Ám Tứ Thiên Vương đã là bị đánh bại hai cái. Nói cách khác, bọn họ giai cấp thống trị xuất hiện lỗ thủng. Nếu như chúng nó bị đánh bại nói, bị chúng nó sở tàn khốc mà chấn áp đỉ ghi mòn tuyệt đối là sẽ điên cuồng mà phản công bắt đi. Dù sao, cả một cái đỉ ghi mòn thế giới, cũng không phải là không có theo chân chúng nó lẫn nhau địch nổi tồn tại. Chỉ bất quá, chúng nó coi như là liên hợp đến cùng một chỗ, đối với Hắc Ám Tứ Thiên Vương cũng là không tạo thành ý hiếp là được rồi. Thế nhưng, hiện tại đã là có hai cái Tứ Thiên Vương bị đánh bại. Nếu như chúng nó cũng bị đánh bại nói, coi như là thành công chạy trốn đi ra ngoài, bị chúng nó chấn áp đỉ ghi mòn trong nội tâm đối với sợ hãi của bọn nó, cũng tuyệt đối là sẽ bị tiêu trừ hơn phân nửa, do đó Tráng bắt đầu lá gan liên hợp hướng chúng nó phát động tấn công. Loại này điên cuồng phản công, là chỉ còn lại hai cái chúng nó chỗ khó lấy ngăn cản. Càng chưa nói, chúng nó hiện tại cũng là bị thương không nhẹ, coi như là đối với ngang hàng cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, cũng là khó nói. Cũng liền nói, trừ phi chúng nó đem Trương Tường đánh bại, một lần nữa dựng lên uy phong tới. Bằng không, chúng nó là đừng mong muốn lại tiếp tục thống trị đỉ ghi mòn thế giới. Mà điểm này, là chúng nó sợ không cho phép sự tình. Đi chết đi cho ta vô hạn đại pháo di động với tốc độ cao trong vô hạn long thú, tựa hồ cũng biết mình thị phi thắng không thể. Vì vậy, cho dù là ở di động với tốc độ cao trong, nó vẫn như cũ không chế cùng với chính mình sau lưng đại pháo, phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ tới. Năng lượng màu vàng long pháo, liên tục không ngừng hướng về Trương Tường thân thể va chạm mà tới. Bất quá, đều ở đây Trương Tường di động với tốc độ cao trong, bị chợt hiện tránh khỏi. Mà đang ở vài cái lóe ra trong, Trương Tường thân ảnh cũng đã là đi tới vô hạn long thú to lớn kia cương thiết thân thể trước mặt. Chém Trương Tường giơ trong tay lên ám ảnh yêu nhận sẽ huy vũ ra chạm kích đến, đem thân ảnh của đối phương cho hoàn toàn chặt đứt. Coi như thân thể của đối phương là cứng rắn nhất hợp kim cấu tạo mà thành thì thế nào, ở Trương Tường trong tay thanh này đã là thần khí, bén không thể đỡ ám ảnh yêu nhận xem ra, chẳng qua là dùng khí lực cao thấp mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tiểu sửu thú thân ảnh lại là chợt xuất hiện ở tại một bên khác. Vương bài phi đao tiểu sửu thú liên tiếp liền ném ra chính mình toàn bộ 4 đem phi đao đến, hướng về Trương Tường phương hướng đi tới tất cả vị trí phi đâm đi. Nếu như Trương Tường tiếp tục kiên trì công kích, thân thể hắn cũng là sẽ lọt vào trọng thương. Dù sao, vương bài phi đao cũng là từ cứng rắn nhất hợp kim chế tạo thành, còn ẩn chứa tiểu sửu thú ném ra cường đại lực lượng. Ở bất đắc dĩ chi, Trương Tường chỉ lựa chọn tốt ngăn cản. Bất quá, ở Ken, Ken, Ken, Trương Tường giơ lên trong tay ám ảnh yêu nhận để ngăn cản vương bài phi đao trong thời gian. Vô hạn long thú thân ảnh, cũng đã là một lần nữa mà không có vào đại địa chi. Mà tiểu sửu thú thân ảnh, thì cũng là không vào một đống trong cao ốc, hoàn toàn tiêu thất hình bóng. Hơn nữa, đối phương cũng không biết là sử dụng cái gì thủ đoạn. Ngay cả Trương Tường tinh thần lực cảm giác cũng có chút mất linh. Trừ phi là đối phương ở di động với tốc độ cao trong, bằng không Trương Tường cũng là rất dễ dàng đang ở trong lúc vô tình, bỏ quên tung ảnh của đối phương. Mà cứ như vậy, ở vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú luân phiên liên hợp công kích. Trương Tường mặc dù là có thể bắt được vô hạn long thú thân ảnh, nhưng là dành cho không được đối phương tổn thương lớn hơn. Đồng thời, đối phương như vậy chiêu thức, còn dĩ nhiên có hiệu quả chọn 3 lần. Bất quá, ở nơi này dạng liên tục 3 lần sau đó, ngay cả Trương Tường đều hơi không kiên nhẫn. Các ngươi cứ như vậy thích bắt mê tảng sao tốt, ta liền cho các ngươi vĩnh viễn đi chơi Trương Tường chợt mà đỉnh ngay tại chỗ, không hề truy tung đi. Tuy là, nếu như hắn buộc phát ra toàn bộ tốc độ tới, là hoàn toàn có thể ở đánh giết trong chớp mắt rơi trong đó bất luận cái gì một con đi gì mòn. Nhưng ở hắn thuấn sát đối phương đồng thời, đối phương trong bất kỳ một cái nào cũng có thể sẽ chạy trốn. Đồng thời, khả năng còn có thể đối với bị chọn chúng bọn nhỏ phát động tập kích. Ở Trương Tường không ở thời điểm, tập kích của đối phương nhất định là nhất kích tất sát. Dù sao, bị chọn chúng bọn nhỏ lúc này sức chiến đấu còn chưa đủ để lấy địch nổi cứu cực thể. Mà bây giờ có thể tiến hóa đến cứu cực thể đi ghi mòn, cũng chỉ là ạ gù mòn cùng gã bù mòn hai mà thôi, căn bản là bảo hộ không đến toàn bộ còn bị chọn chúng hài tử. Để ta một lần giải quyết các ngươi đi. Trương Tường giơ lên hai tay của mình đến, thân thể từ từ bay lên. Sáu đôi dài ngắn không đồng nhất thủy lam sắc cánh, xuất hiện tại phía sau hắn. Về phần đầu chi, thì là hiện lên lóe ra thủy lam sắc, kim sắc cùng ánh trăng nhu hòa tam sắc quang mang vầng sáng. Nhưng cuối cùng, ở Trương Tường cố ý quấy rầy chi, hào quang màu xanh nước biển chiếm cứ toàn bộ màu sắc. Sau đó, Trương Tường liền há hốc miệng ra. Một hồi nhân loại sở nghe không hiểu thanh âm, ở nhân loại nghe tới tựa như là tạc âm, lại giống như là cao tần tiếng chấn động, từ trong miệng của hắn dập dờn đồng bền đi ra. Đó là thuộc về thiên sứ thanh âm, đó là thuộc về thiên sứ đặc hữu ngôn ngữ. Cả một thành phố, cũng là trợn chỗ với một mảnh tạp nhạp trong trạng thái. Trong không khí, thỉnh thoảng lại tốc biến qua một tia phức tạp không khí ba động. Hào quang màu xanh nước biển, thứ trong hư không tốc biến mà qua. Cả một cái không gian cũng bắt đầu xuất hiện mãnh liệt không gian ba động tới. Một hồi quỷ dị quy tắc lực lượng, bắt đầu phủ xuống đến nơi này một thành phố trong, nhiễu loạn lấy cái này một thành phố sở bởi vì bản có quy tắc. Đương nhiên, xuất hiện bất đồng quy tắc, địa ghi mòn thế giới quy tắc cũng là bắt đầu động thủ củ tránh đứng lên. Thế nhưng, bây giờ nó bởi bị nặng hơn quấy nhiễu duyên cớ, cũng là có vẻ hơi vô lực lập tức sẽ bị thay đổi quy tắc cho tu chỉnh qua đây. Bất quá, coi như là địa ghi mòn thế giới quy tắc đúng lúc phản ứng lại, cũng là đã không còn kịp rồi. Mặt nhật thẩm phán. Đệ ngũ trang. Chương 3, xanh thẳm giữa Trương Tường trong hai mắt lóe ra qua hào quang màu xanh nước biển. Một hồi phức tạp ba động, từ hắn thân dập dờn đồng bền ra. Mà chính là ở phút chốc, xôn xao lẫy lạ thanh âm cũng là từ đằng xa, từ bầu trời, từ mà, từ cả một thành phố bốn phía truyền lại tới. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.